Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, sợ sao? Đối với ngươi năng lực không hài lòng, Ngụy Đông than nhẹ một tiếng, nhân gia chủ sự Phương đều lên tiếng, ta cũng là không có biện pháp, ngươi cũng đừng để ta làm khó. A Lượng bĩu môi, nghiến răng nghiến lợi địa nói thầm một tiếng. Đi Ngụy Thúc, biết, ta đây đi trước, đừng nóng giận hà a, quay đầu lại ta lại an bài cho ngươi khác trận, trả lại có mấy cái có thể so sánh Lâm Tử U càng lớn ra trận. A Lượng tức giận nói, Ngụy Đông nghiêm trang, nghệ thuật là già vị lớn nhỏ có thể so sánh sao? A Lượng, đi, nhanh đi về tìm bằng hữu của ngươi tiêu sái đi thôi. A Lượng gật gật đầu quay người rời đi. Cha, chủ sự Phương cư nhiên không cho ta xong rồi. Hắn rõ ràng là mắt chó nhìn người kém a. A Lượng lập tức cho bố của hắn gọi điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Châu Vân Đào cau mày nói. Nói ta không có thực lực. Trực tiếp để cho Ngụy Thúc cầm ta đuổi đi. Quá không nể mặt ta. Ta cảm thấy có hắn cũng liền ngươi đều xem thường. Đi. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, khẳng định khó chịu a. Ngươi xem xử lý a. Châu Lượng hừ nhẹ nói, phải giúp ta làm chủ. Chủ sự Phương là ai? Gần nhất danh tiếng rất thịnh cái kia Hàn ca. Ngươi không phải là nghĩ chỉnh hắn một chút đi. Cũng không khó, Châu Vân Đào suy nghĩ một chút. Mới nói, ngươi hòa thuận vui vẻ đội những người khác thương lượng một chút. Để cho bọn họ tại buổi hòa nhạc bắt đầu trước 1-20 phút bãi công không làm. Đến lúc đó Hàn ca không có khả năng lại có thời gian tìm người khác. Trận này buổi hòa nhạc chỉ định sai lầm. Biện pháp cũng không tệ. Châu Lượng chần chờ một chút. Chỉ là ta cùng dàn nhạc thành viên quan hệ cũng không tốt à. Bọn họ sẽ không nghe ta. Không cần ngươi hòa thuận vui vẻ trong đội tất cả mọi người quan hệ hảo. Chỉ cần nạy ra đi 2-3 cái hắn liền xong. Đừng nói 2-3 cái. Một cái đều không có. Châu Lượng có chút buồn bực mà nói. Bọn họ căn bản đều không thích ta. Hận không thể ta lập tức rời đi dàn nhạc đó. Châu Vân Đào không lời. Người này lăn lộn là cái gì a? Lại nói, bọn họ nếu như trường thi đột nhiên không làm, đây là trái với điều ước. Ngươi cho là bọn họ nguyện ý cho Hàn ca bồi thường tiền sao? Trầm mặc một chút, Châu Vân Đào mới nói. Vậy như vậy, đến lúc đó ta dùng tiền mua bọn họ. Tiền đền bù ta tới ứng ra. Lại cho bọn hắn phát gấp đôi tiền lương. Ta cũng không tin còn có tiền làm không được sự tình. Thực sao? Lão ba có đã lừa gạt ngươi sao? Châu Vân Đào có chút cưng chiều địa cười một tiếng. Bất quá nhân số không thể quá nhiều, mang đi hắn 2-3 cái là được. Hào, Châu Lượng có chút đắc ý hư một tiếng, dám xem thường ta, cũng không thể khiến hắn sống khá giả. Sau khi trở về, Hàn ca mấy người trước ăn cơm chiều, liền về công ty bắt đầu xác định ca đơn khúc mục đích. Lâm Tử U bản thân bây giờ có 11 bài hát. Cộng thêm Hàn ca cho Ninh Hàm Vi, Aurora, cùng Diệp Hồng Thược, chua chua ngọt ngọt chính là. Ta, chính là 13 đầu. Hàn ca bị thương có này 2 bài hát bản quyền. Lâm Tử U là có thể tùy tiện hát. Mặt khác trừ để cho Lâm Tử U cùng Liễu Chi tới 2 người hợp sướng, tiểu má lúm đồng tiền, ra. Hàn ca còn chuẩn bị để cho người sau lại ở trên sân khấu hát 1 đầu ca khúc mới. Lâm Tử U ý định ở trên sân khấu tổng cộng biểu diễn 22 bài hát. Còn kém 7 đầu, cũng liền đi chọn một chút người khác phù hợp tác phẩm tới lật hát. Ca đơn hòa thuận tự đều định hào. Mấy người liền lại thiết kế một ít cùng hiện trường fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu. Hơn 1 giờ, Hàn ca mới Lâm Tử U từ trong phòng làm việc xuất ra. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy được hay không được thêm một ít tiết mục. Có muốn hay không để cho Tịch Nặc mấy người đi lên nhảy đoạn vũ đâu này? Hàn Ca đẩy ra cửa phòng làm việc thời điểm, nội tâm vẫn còn ở suy nghĩ, Tử U hiện tại ca khúc có thích hợp bạn nhảy à? Hình như là có mấy đầu, gặp ta khúc chủ đề, ta tương lai thức, tiết tấu cũng không tệ. Nghĩ, tới đây, trở lại trước máy vi tính Hàn Ca liền theo thứ tự nghe bài hát này. Nhắm mắt lại cầm mấy bài hát đều nghe một lần. Cuối cùng hắn lựa chọn Giang Nam. Bài hát này khúc phong, rất thích hợp Trung Quốc phong vũ đạo, hoặc là nói là cổ phong. Hàn Ca vẫn cảm thấy cổ phong vũ đạo là đẹp nhất, cực kỳ có ý vị. Biên xuất một đoạn phù hợp cổ phong vũ đạo, làm cho các nàng năm cái nhảy ra, lại phối hợp có thể khiến người kinh diễm đặc hiệu vũ đẹp. Cầm Giang Nam uyển chuyển hàm xúc yêu mỹ ý vị phác họa ra. Dùng tương đối lưu hành lời mà nói, chính là đẹp khóc, bất quá điều kiện tiên quyết là có biên xuất ra một đoạn rất đẹp vũ đạo mới được. Hàn Ca nghĩ đến tinh diệu phần mềm, có một cái biên vũ công năng, chỉ là hắn trả lại từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua. Xem ra bây giờ là thời điểm thử một chút. Mở ra phần mềm, Hàn Ca lựa chọn biên vũ công năng, thỉnh trước phát ra một đoạn âm nhạc, tài năng căn cứ âm nhạc biên xuất phù hợp vũ đạo. Hàn Ca lập tức phát ra, Giang Nam, một lần truyền bá xong sau, Tiểu Miêu thanh âm lại truyền tới, thỉnh lựa chọn vũ đạo chủng loại, hiện đại, tước sĩ, cổ phong, hip hop, quảng trường vũ, pop. Thấy được rõ ràng còn có quảng trường vũ, Hàn Ca thiếu chút vui cười phun. Ta tuyển cổ phong vũ đạo, thỉnh lựa chọn vũ đạo đám người, nam, nữ, nữ, cần tiêu hao 2 vì sao rượu hạt giống, có hay không xác định mở ra biên vũ. Hàn Ca lúc trước còn thừa lại 2 vì sao rượu hạt giống, về sau cùng nữ đoàn ký kết, lại đạt được 5 khỏa. Lại về sau lại ký 6 vị phụ trách ánh đèn vũ đẹp nhân viên chuyên nghiệp. Cho nên hắn hiện tại tổng cộng có 13 khỏa hạt giống. Về phần ký kết trước sân khấu cùng bộ phận nhân sự nhân viên công tác, những nghề nghiệp này có vẻ như cùng phần mềm quy định minh tinh liên quan chức nghiệp không quan hệ. Cũng không có cái gì ban thưởng. Hắn cũng nhìn không ra những người này thương nghiệp thiên phú. Ta xác định. Hàn Ca gật gật đầu, phần mềm lập tức khởi động biên vũ chương trình. Hàn Ca cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Tất cả quá trình ước chừng tiếp tục 30 giây, phần mềm liền bắn ra. Biên vũ hoàn thành, tin tức, sau đó Hàn Ca phát hiện phần mềm trong nhiều video. Video cũng chính là phần mềm biên xuất vũ đạo, điểm kích, ấn vào, phát ra. Liền vang lên, Giang Nam, khúc nhạc rào, video trong nữ nhân cũng đi theo âm nhạc vũ động lên. Nếu như không phải là Hàn Ca biết đây chỉ là cái nhân vật ảo, nhất định sẽ bởi vì nàng là thật người, thật sự quá rất thật, nhưng nàng đúng là vẫn còn giả. Quá lợi hại, Hàn Ca nhịn không được khen một tiếng, chỉ nhìn hơn 10 giây, hắn liền bị đoạn này vũ đạo hấp dẫn. Trong video nữ tử kỹ thuật nhảy thật sự sướng đến không gì sánh được. Hoàn toàn phù hợp bài hát này. Phảng phất cùng đoạn này âm nhạc hòa làm một thể. Có lẽ trên đời này còn có thiên mới có thể biên xuất loại này chất lượng vũ đạo. Nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể tại 30 giây bên trong biên xuất ra. Thán phục, Hàn Ca lại điểm kích, ấn vào, hạ, tuyển hạng. Phát hiện còn có thể nhiều góc độ quan sát đoạn này vũ đạo. Nhìn nữ tử bên cạnh, mặt sau, toàn bộ có thể tự lựa chọn. Hàn Ca, trong công ty tại sao có thể có con rắn a? Triệu Khuynh Thành có chút bối rối địa xông tới, còn không ngừng địa vỗ ngực. Nó rõ ràng còn leo đến ta trên mặt bàn. Người nhanh chóng đi đem nó đuổi đi. Hàn Ca ngẩng đầu. Chợt cảm thấy có chút buồn cười. Sợ sao? Ếch, Triệu Khuynh Thành bối rối biểu tình giật mình một chút. Lập tức hơi có chút xoắn suýt. Ngươi xác định, thực hiện tại liền 3 sao? Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm.